Âm nhân tế, chương 246, 246, công tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Gia, ý ngươi là Hà Giang? Ân Đắc Thủy hỏi, đúng vậy, chính là Hà Giang, cho Thanh Thành ở Hà Gia lưu lại thám tử. Hắn tra được, long mạch Hà Gia gần đây xuất hiện dấu hiệu suy thoái. Cho nên, phương pháp hóa bàn long mà Hà Giang tìm được, kỳ thật chính là hút long khí của củng long mạch, mà cũng không phải tu luyện tới cái loại cảnh giới hóa bàn long này. Ta nói, trong thời gian ngắn như vậy làm cho một con rồng có dấu hiệu suy giảm. Hà Giang nhất định là hấp thụ không ít long khí. Nói như vậy, hắn đã sắp hóa bàn long rồi. Nếu Hà Giang thật sự hóa tử long, sẽ uy hiếp đến địa vị thành chủ của cho Thanh Thành. Hồi Thanh Thành khẳng định sẽ có hành động. Ân Đắc Thủy phân tích, đúng vậy, cho Thanh Thành sẽ hành động, nhưng hắn hẳn là sẽ không tự mình hành động. Trên đường cho ra đi Hà Gia, các ngươi phải mai phục tốt, ngăn trở thành cho Thanh. Ta nói, Hà Thanh thì vẻ mặt khó hiểu hỏi, cái gì, ngăn trở thành cho Thanh, tiểu tử kia, ngăn cản hắn, vậy không đợi vì thế là giúp Hà Giang hóa tử sao? Nếu hắn hóa tử Hạ Long, chúng ta chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Sốt ruột cái gì? Chúng ta không phải cũng có một con rồng. Ân Đắc Thủy nói. Cũng đúng. Bất quá. Có thể kịp không? Hà Thanh hỏi. Hắn hỏi như vậy. Đến cũng có thể lý giải. Dù sao thần thụ ở chỗ. Cách cái chỗ này rất xa. Hơn nữa Hà Thanh Long hiện tại chỉ là một con rồng hồn. Hắn phải vào nước. Sau khi vào nước. Gặp nước mà hóa bàn long, từ đó chạy tới thành cho sơn, không thành vấn đề, Hà Thanh Long có bản lĩnh này. Phải biết rằng, hắn tu luyện tới hóa tử long cảnh giới, cùng Hà Giang cảnh giới tuyệt đối không giống nhau. Ân Đắc Thủy nói, kỳ thật, cũng chính là bởi vì hắn tu luyện tới cảnh giới hóa bàn long. Cho nên, mặc dù nó đã chết, còn lại một con long hồn, vẫn có thể gặp nước mà hóa bàn long. Ngược lại, nếu Hà Giang bị chém, sẽ có long khí tan hết. Muốn hóa bàn long, cũng chỉ có một phương pháp. Đó chính là tiếp tục hút đủ long khí. Khi chúng ta nói đến đây, chúng ta đã đi ra khỏi con hẻm đó. Ba người chúng ta, dặn dò lẫn nhau vài câu. Đều cẩn thận, liền chia nhau hành động. Bọn họ đi Hà Gia cùng cho ra bên kia. Ta thì hướng Bạch Gia mà đi. Lúc trước lão quản gia đã nói với ta vị trí Bạch Gia. Trạch viện Bạch Gia này là Bạch Sơn Anh trưởng quản Bạch Gia sau đó lại xây mới. Địa lao chính là trạch viện Bạch Gia trước kia. Một đường chạy đến bên ngoài Bạch Gia trạch viện, ta chuẩn bị đi qua gõ cửa. Lập tức có hai con chuột đầu người đồ đạc đem ta ngăn lại. Hỏi, người nào? Ta là tới tìm Bạch Sơn Anh. Ta nói, tên đương gia chúng ta cũng là ngươi dám gọi. Cút đi, hai con chuột hét lên với ta. Đương gia các ngươi mời ta đến. Nếu không gặp được hắn, xảy ra chuyện gì, hai đứa nhỏ các ngươi có thể gánh vác được sao? Ta hỏi, ta nói xong lời này. Hai con chuột tinh kia còn chưa nói gì. Đại môn Bạch gia liền mở ra. Chi nhà một tiếng, một người bộ dáng lão đầu đi ra. Hắn đi ra. Không nói hai lời, lập tức cho hai con chuột kia một cái tát. Còn nói, vị này là Trương Đại Nhân. Chúng ta đương ra mời khách quý tới. Các ngươi có dám ngăn cản không? Trương Đại Nhân A, tiểu. Nhóm tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Đều cút đi, Trương Đại Nhân cũng là các ngươi gọi. Hai người các ngươi, một người tát đối phương 50 tát. Nếu là ai ít tát một cái, chỉ chờ hạ địa lao đi. Người bộ dáng lão đầu quát. Hai con chuột tinh kia vừa nghe lời này, lập tức hướng về phía đối phương rút ra. Hơn nữa, còn càng rút càng hăng hái. Người có bộ dáng lão đầu này quay đầu lại, nhìn ta, vẻ mặt bồi thường cười nói. Trương Đại Nhân, ngài tính đến rồi. Đương gia chúng ta đều chờ ngài đã lâu. Bên trong mời, ta cũng không hé răng, liền đi theo lão nhân này, đi vào bên trong. Mãi cho đến hậu viện, liền nhìn thấy trong đình phía trước có một người ngồi. Đó chính là Bạch Sơn Anh. Trên cây đối diện đình treo một người. Trên người hắn máu chảy đầm đìa. Ta vừa nhìn, đó chính là lão quản gia của Bạch gia lão Trạch. Ông già dẫn ta đến khi ông ngồi xuống trong đình. Ông đã rời đi. Ta nhìn Bạch Sơn Anh. Liền hỏi, Bạch đương gia, ta đây đều tới. Có phải có thể thả hắn ra hay không? Bạch Sơn Anh quay đầu lại nhìn ta. Cười một chút, anh nói, mọi thứ đều có thể được sử dụng. Anh ta dường như vẫn còn một số giá trị. Không bận rộn, nếu Trương Đại Nhân đã tới, cần gì phải nóng vội nhất thời. Ngươi còn muốn cầm hắn đi bức Bạch Tiểu Y hiện thân. Ta hỏi, Bạch Sơn Anh đảo mắt. Hắn hỏi, Trương Đại Nhân cũng biết tiểu chất nữ của ta à, mấy ngày nay. Nàng không làm phiền Trương Đại Nhân ngài chứ. Nàng cũng sẽ không thêm loạn. Người gây rối là ngươi. Ta nói vậy, Bạch Sơn Anh thì cười khanh khách. Bộ dáng kia làm cho người ta cảm thấy rất âm hiểm. Hắn ngược lại không quan tâm ta nói cái kia. Khoát tay áo với ta. Nói, Trương Đại Nhân ngài thật hài hước. Xem ra, chúng ta là người trong đồng đạo. Đừng, ta và ngươi cũng không phải là người đồng đạo. Ta sẽ không giống ngươi hại thân ca của mình. Ta trực tiếp nói như vậy. Bạch Sơn Anh này không dễ đối phó. Ta phải cho hắn chút mãnh liệt. Người chỉ có lúc tức giận mới có thể tìm được sơ hở. Đặc biệt là người như Bạch Sơn Anh. Thân ca, đừng nói cười. Ta từng coi hắn như thân ca. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ coi ta là đệ đệ ruột thịt. Quên đi, không nói với Trương Đại Nhân những chuyện vặt vãnh này nữa. Chúng ta nói chính sự. Bạch Sơn Anh nói, mặt hắn như nước, lời nói như vậy của ta cũng không thể khơi dậy một tia gợn sóng trong lòng hắn. Bạch đương gia tìm ta còn có chính sự. Ta cố ý nghi hoặc nói, đó là tự nhiên. Trương Đại Nhân lần này ngài tới thành Cho Sơn khẳng định rất bận rộn. Không có việc gì ta cũng không dám quấy rầy Trương Đại Nhân ngài a, ngài nói có đúng hay không? Bạch Sơn Anh hỏi ngược lại. Nói đi, chuyện gì? Ta hỏi, Trương Đại Nhân ngài nếu chịu đứng về phía ta, giúp ta đối phó với hai nhà Cho Hà. Đến lúc đó, hai người chúng ta có thể cùng hưởng hết thảy thành Cho núi. Bạch Sơn Anh nói. Hắn tìm ta tới, quả nhiên vẫn là ý tứ này. Bất quá, hắn thật đúng là đủ gian. Điều kiện này mở ra, cùng ta vô điều kiện hợp tác với hắn không sai biệt lắm. Bạch Sơn Anh nói xong câu kia, còn không quên bổ sung một câu. Trương Đại Nhân, ngài không phải còn đi qua địa lao. Xem ra ngài cũng quan tâm thân ca của ta như ta. Không phải sao, không nghĩ tới, hắn lại biết việc này. Cũng không biết là Hà Hạnh Hoa nói cho hắn biết, hay là lúc ấy hắn cũng đã phát hiện. Bất quá, nếu hắn đã biết, cũng không cần phải phủ nhận. Ta liền gật gật đầu, nhìn Bạch Sơn Anh nói. Bạch đương gia, ngài là nhà thứ ba tìm ta hỗ trợ. Hơn nữa, điều kiện ngài mở ra, so với hai nhà kia kém xa. Ta vì sao không lựa chọn hai nhà khác một, mà lựa chọn Bạch đương gia ngài đây? Bạch Sơn Anh cười, hắn nói, Trương Đại Nhân ngài nói lời này sai rồi, ngài có thể xem nhẹ một ít điều kiện ta đưa ra cho ngài. Ví dụ như, tiểu cháu gái Bạch Tiểu Y của ta, còn có ca ca ta, đại tàu ta, hắn nói xong lời này, ta trực tiếp cười ha ha, ta nói, không sai, ta cùng Bạch Tiểu Y đích thật là bằng hữu, ta đích xác rất quan tâm đờ ến sinh tử của một nhà bọn họ. Nhưng mà, Bạch đương gia cũng đừng quên, ta có thể sẽ hợp tác với ai, bất kể là Cho gia, hay là Hà gia, ta chỉ cần cùng bọn họ hợp tác, bắt được thành Cho Sơn, cũng có thể cứu một nhà Bạch Tiểu Y, bọn họ ở trên tay ta. Ta tùy thời đều có thể lấy mạng bọn họ. Bạch Sơn Anh đã có chút tức giận, bất quá, hắn tức giận đến đúng lúc, ta đang muốn cho hắn thêm một nắm củi, xem ra. Bạch đương gia rất có lòng tin a, như vậy, ta nói một chút tình trạng hiện tại của Bạch gia đi. Một cái vỏ rỗng mà thôi, không có một cái long mạch làm chống đỡ. Thậm chí, thủ hạ của ngươi mấy ngàn Bạch thử quân đều thổi ra mà thôi. Chỉ cần có người nhìn thấu con hổ giấy này của ngươi, một ngọn lửa liền có thể đốt sạch Bạch gia của ngươi. Bạch đương gia, Ta không nói sai chứ? Ta hỏi, ta cảm thấy, lão quản gia đã nói qua, Bạch gia là một cái vỏ rỗng. Loại thuyết pháp này tuyệt đối không phải là gió thổi qua lỗ hổng. Người biết cái dám, Bạch Sơn Anh giận dữ nói. 12 năm trước, người mượn thế lực âm gian, ở trong một mảnh hỗn loạn thành cho Sơn, thừa dịp loạn đứng chân, còn chiếm danh hào Bạch gia các ngươi. Thế nhưng, những năm gần đây, nội tâm của ngươi vẫn không ổn định được. Bởi vì, trên tay ngươi không có long mạch, cho dù là một nhánh mạch của địa chi long mạch. Cho nên, ngươi vẫn luôn nhốt Bạch Sơn Hải. Bởi vì chỉ có hắn mới biết bí mật của long mạch kia. Hắn vô luận như thế nào cũng không chịu nói cho ngươi biết chân tướng long mạch. Ngươi hận thấu hắn, lại không thể không giữ hắn lại. Ngươi biết không? Cho dù mỗi ngày ngươi đi tra hỏi Bạch Sơn Hải, hắn vẫn sẽ không nói cho ngươi biết bí mật long mạch. Mặc dù như vậy, ngươi vẫn là mỗi ngày đi. Kỳ thật ngươi làm như vậy, đã không phải là tra hỏi, mà là đang phát ti ba tê hận ý của ngươi. Đồng thời, cũng là để cho mình tiếp cận chân tướng, đi xoa dịu sợ hãi trong nội tâm ngươi. Ngươi sợ hãi, có một ngày, cho Thanh Thành biết chân tướng. Biết trên tay ngươi căn bản không có nhánh mạch kia. Không phải sao? Ta nhìn chằm chằm Bạch Sơn Anh hỏi. Cách chương.